Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682. Chương 682 vì ngươi dẫn tiến. Loại này thần sắc nàng xem bất quá không dưới 100 lần. Nhưng thì tính sao, lộ ra loại này thần sắc nam nhân còn không phải bò lên trên nàng giường. Lạnh Liên chậm rãi buông xuống chính mình trắng nọn tay, nghiêng đầu cong bên trái một tia tóc, khóe miệng mỉm cười. Ta xem, Lý tiên sinh thực yêu cầu người bồi mới là hướng mũi mùi hương. Rốt cuộc vẫn là làm Lý Chính Hạo mẫn cảm cái mũi chịu không nổi. Lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Lãnh tiểu thư, ta xem là ngươi yêu cầu người bồi đi. Nếu lãnh tiểu thư không ngại, ta nhưng thật ra có thể vì ngươi dẫn tiến mấy cái. Đột nhiên, Lý Chính Hạo nhận thấy được một cái tràn đầy ác ý con ngươi hướng tới chính mình phóng tới. Lại không phải trước mắt Lãnh Liên, theo bản năng hướng tới bọn họ cách đó không xa doanh địa nhìn lại. Bên trái từ từ dâng lên lửa chạy chỗ, một người mặc bại lộ bị một cái hơn 30 tuổi cường tráng nam tử ôm thả chút nào không kiêng kỵ. Thân nữ nhân, rõ ràng trong miệng hôn người khác, chính là cặp kia giống như rắn độc giống nhau con ngươi lại nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy Lý Chính Hạ ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, bò cặp nữ càng là lớn mật trực tiếp khiêu khích ôm hàn nam nhân. Ánh mắt lại chưa từng từ nơi xa cái kia cao lớn thả tuấn tú hắn trên người rời đi. Bản thân ôm nàng nam nhân vốn là huyết khí phương cương, bị nàng này phiên khiêu khích, cư nhiên làm cho mọi người mặt giở trò sờ lên bò cặp nữ đầy đặn sao sao sao sao. Thon dài trắng nọn đùi, Lý Chính Hạo lại cảm thấy buồn cười. Nàng cũng không phải doanh địa chung mặt khác giống nhau bị người hiếp bức nữ tử. Như thế sao sao sao sao, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy như vậy nữ nhân thập phần căn bản là không yêu quý chính mình. Đương nhiên mỗi người có mỗi người sinh hoạt cùng theo đuổi, hắn Lý Chính Hạo quản không được. Nhưng nàng cặp kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn con ngươi, lại làm hắn cảm thấy dị thường ghê tởm. Mà đi từ nàng xuất hiện ở doanh địa nhìn thấy chính mình thời điểm, liền thường xuyên làm cho chính mình mặt làm ra loại chuyện này. Hắn cũng là lần đầu tiên nhận thức đến bản thân liền cường đại nữ nhân cư nhiên có thể thiếu tự trọng đến loại tình trạng này. Tùy ý các loại nam nhân thưởng thức nàng thân thể. Nghĩ đến đây, Lý Chính Hạo cư nhiên có loại muốn nôn mửa cảm giác. Nhưng Lý Chính Hạo cũng không biết, bị bò cạp nữ coi trọng nam nhân trước nay đều chạy thoát không được. Xem ra, coi trọng Lý tiên sinh người không ngừng ta một cái a. Lạnh Liên tự nhiên thời khắc quan sát Lý Chính Hạo thần sắc, nhìn thấy hắn cư nhiên làm lơ nàng nhìn về phía nữ nhân khác, trong lòng tức khắc nhiều một cổ nén giận. Nhưng không nghĩ hắn trong mắt ghê tởm chi ý lộ ra nùng liệt, theo sau liền chuyển khai ánh mắt. Nhưng thật ra làm nàng có chút vui mừng, nhưng cái kia so nàng còn nhiệt liệt nhìn chằm chằm Lý Chính Hạo nữ nhân, làm nàng thập phần không mừng. Bất quá chỉ là một cái không có dị năng nữ nhân mà thôi, không đáng cùng những cái đó nam nhân là địch. Nói đến cùng chỉ là nam nhân ngoạn vật. Lãnh tiểu thư, ta trở về nghỉ ngơi. Lý Chính Hạo có chút hối hận không làm Lý Gia Minh bồi hắn lại đây. Nếu là làm Lý Gia Minh ứng phó như vậy đầy đặn nữ nhân, hắn hẳn là rất vui lòng. Nói xong, Lý Chính Hạo bước chân cực nhanh, muốn thừa dịp nàng dẫm giày cao gót nện bước theo không kịp chính mình thời điểm, ly đến càng xa càng tốt. Cố tình bên này bởi vì bò cặp nữ cùng Lãnh Liên, lại là buổi tối, nhanh hơn nện bước tiến vào doanh địa giao tạp. Đội ngũ bên trong đụng phải một cái đột nhiên bị người đẩy ra lều trại tiểu xảo bóng người. Lấy Lý Chính Hạo, hiện tại cường tráng thân hình, tự nhiên là cái kia tiểu xảo bóng người bị đụng phải. Trong phút chốc liền nhìn thấy cái kia đánh vào trên mặt đất, thậm chí bị cục đá cắt qua nàng tay trái khuỷu tay ra. Chát đuôi ngựa nữ tử tức khắc đứng lên, mà nàng kia dày nặng mắt kính cũng bị đụng vào trên mặt đất. Híp kia cận thị mắt, một khuôn mặt tương đối trắng nõn, chỉ là ở kia khóe mắt hạ quần thâm mắt dày đặc. Cắm eo, lập tức liền chỉ vào Lý Chính Hạo chửi ầm lên. Hết chương.